khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 106, chán trường lão bản đã online. Góc truyện audio.com. Năm người đều tiến nhập thí luyện chi tháp. Khởi Nguyên Thương Thành khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng là cái này bình tĩnh lại là đứt quãng. Bởi vì thỉnh thoảng có Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca kêu gào tiếng vang lên. Móa, Giang Thánh Quân ngươi tên hỗn đản thế mà dở trò. Thế nào, thua cũng là thua. Ngươi không phục, lão tử cũng là không phục. Có bản lĩnh lại đánh một trận. Đánh thì đánh, ai sợ ai à, ân. Đại khái chính là như vậy. Tuy nhiên cũng có thể ở trong game nói chuyện trong thế giới hiện thực bản tôn cũng không lên tiếng. Bất quá hai người cảm giác dạng này càng có khí thế một chút. Tựa như là trong trò chơi cùng người khác sâu lâu. Thua không phục muốn lấy lại danh dự dáng vẻ. Bạch lão cùng cơ vô hối bởi vì nghe phiền lòng. Chủ động đóng lại đối với ngoại giới cảm giác. Bộ thì ý ngược lại là không có. Nàng cảm giác trong chiến đấu nghe hai người kêu gào âm thanh. Có lẽ có thể đoán luyện nàng kháng kiền nhiễu năng lực. Yêu Tử Yên ngồi tại phía sau quầy nhìn lấy cửa hàng. Lạc Xuyên rời một thanh ghế nằm đặt ở cửa tiệm. Nằm ở phía trên phơi lên mặt trời. Liền xem như tăng thực lực lên cũng cần phải căng chặt có độ. Cũng không thể một ngày đều ngốc tại thí luyện chi tháp bên trong. Quảng cáo. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Vẫn là phơi nắng dễ chịu a. Đến tại cái gì nỗ lực mạnh lên. Không có vội hay không? Lạc Xuyên híp mắt, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Trong lòng một mảnh tường cùng. Giống nhau hôm qua, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đi tới ngõ hẻm trong. Vừa tiến vào hẻm nhỏ, thu vào hai người tầm mắt. Cũng là Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm một mặt thoải mái phơi nắng hình ảnh. Tại sao ta cảm giác lão bản tốt chán trường dáng vẻ? Cố Vân Hy nhịn không được thấp giọng nói ra. Tựa như một đầu cá ướp muối. Giang Vãn Thường nói bổ sung. Tuy nhiên đã biết Lạc Xuyên thực lực cường đại. Mà lại thường xuyên biểu lộ lạnh như băng. Nhưng trên thân không có một chút tuyệt thế cường giả uy thế. Yêu Tử Yên cũng là như thế. Cho nên Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường mới có thể nói ra như vậy. Khởi Nguyên Thương Thành. Đích thật là một nhà kỳ quái cửa hàng A, đang khi nói chuyện. Hai người chạy tới Lạc Xuyên trước mặt. Lão bản, lại tại cửa ra vào phơi nắng đâu? Giang Vãn Thường cười chào hỏi. Ánh sáng mặt trời bị ngăn trở. Lạc Xuyên mở mắt, nhìn lấy hai tên thiếu nữ. Hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Hôm nay thí luyện chi tháp ra mới hình thức. Mới hình thức, Vãn Thường. Đi, đi xem một chút. Cố Vân Hy nhất thời ánh mắt sáng lên. Lôi kéo Giang Vãn Thường hướng về trong tiệm vọt vào. Ai ai ai, người đừng kéo ta a. Giang Vãn Thường gương mặt bất đắc dĩ. Đồng thời còn không quên cho Lạc Xuyên nói ra. Lão bản chúng ta thì đi vào trước. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tiếp tục hai mắt nhắm lại phơi nắng. Tử Yên tỷ tốt. Hai người tiến vào trong tiệm. Đối với sau quầy Yêu Tử Yên chào hỏi. Yêu Tử Yên cười nói. Hôm nay còn chơi thí luyện chi tháp. Đó là đương nhiên. Cố Vân Hy gật gật đầu. Lão bản mới vừa nói. Thí luyện chi tháp ra mới hình thức. Giới thiệu cho chúng ta một chút thôi. Yêu Tử Yên chỉ bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân. Sân thi đấu hình thức. Cũng là người chơi có thể tự do đối chiến địa phương. Hai người bọn họ chơi chính là không biết lại xảy ra chuyện gì tình huống. Bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân hô to gọi nhỏ âm thanh lại vang lên. Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường, đánh cái trò chơi mà thôi. Cần thiết hay không? À, hai người kia là ai? Giang Vãn Thường chú ý tới Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối. Có chút không hiểu hỏi. Tuy nhiên hôm qua đã gặp qua Bạch Lão. Bất quá biến hóa thực sự quá lớn. Hai người trong lúc nhất thời không có nhận ra. Mà lại đêm qua tuy nhiên Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực biết độ kiếp chính là Bạch Lão. Nhưng cũng không có nói cho những học viên này. Quảng cáo, hẳn là không muốn để cho bọn họ dính vào. Đến mức cơ vô hối. Cũng không phải ai cũng biết Thiên Tinh Đại Đế hình dạng thế nào. Hôm qua các ngươi thì gặp qua. Chẳng lẽ quên rồi? Yêu Tử Yên cười nói. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường vẻ mặt nghi hoặc. Hôm qua gặp qua. Vì cái gì chúng ta không biết. Hắn cũng là Bạch Lão. Nhìn đến hai người nghi ngờ biểu lộ. Yêu Tử Yên cho các nàng giải thích nói. Tử Yên tỷ, ngươi đang nhìn trò đùa à, Bạch Lão nào có còn trẻ như vậy? Hai người gương mặt không tin. Bạch Lão tối hôm qua thế nhưng là vượt qua lôi kiếp. Thành công tiến giai hỏi thăm cửu phẩm. Cho nên nhìn qua trẻ. Yêu Tử Yên nói ra. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường nhất thời kinh ngạc. Lúc này hai người mới nhớ tới tối hôm qua nhìn đến dị tượng. Không nghĩ tới nguyên nhân lại là bởi vì Bạch Lão độ kiếp. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.